Vợ yêu nhà thủ trưởng, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào trong ga chỉ liếc qua một cái là Hàn Đao đã thấy một màu xanh mắt mắt. Một nhóm, người đang tập trung ở một chỗ, có nam có, nữ, có điều nam vẫn chiếm đa số. Bên đó, có, người tinh mắt nhìn thấy Hàn Dao, bèn gọi, cô tới, Hàn Dao nhìn người nhiệt tình ấy, đơ ra mất, 2 giây rồi mới bước tới. Cô nhanh chóng, tới nơi, lúc này người vừa vẫy tay chào mới. Nhìn rõ mặt cô, người đó vô thức thở phù một tiếng. Tuy, rằng trên mặt cô có vết thương, nhưng thật sự, vẫn rất xinh đẹp. Cô gái xinh như vậy mà lại, đi nhập ngũ, quả thật là đáng tiếc. Hàn Dao khẽ gật đầu với những người xung quanh, xem như chào hỏi với bọn họ, sau đó. Đứng ở một bên không nói gì, yên lặng làm. Một người vô hình, chàng trai vừa chào cô thấy cô như vậy thì, càng có ấn tượng với cô hơn. Rất lạnh lùng, hơn nữa trên mặt còn có vết thương, nói. Không chừng là gia đình không cho phép mới, bị đánh, đúng là thảm quá đi, nếu Hàn Dao biết được anh ta nghĩ như vậy, có lẽ sẽ đánh người mất, con mắt nào của, anh ta nhìn ra cô bị người nhà đánh, đúng, thật là, trong lúc Hàn Dao yên lặng đứng ở một bên, một vài người khác lục tục đi đến, cho đến, nửa tiếng sau, khi không còn ai đến nữa, một người mang quân hàm thiếu úy vẫn ngồi ở một bên mới đứng lên, hô lớn, Nghiêm, phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người là, nghệt mặt ra giây lát đến khi hoàn hồn lại, mới chấp hành khẩu lệnh này, thấy tất cả, mọi người đều đứng nghiêm, vị thiếu úy đó, mới lấy ra một bản danh sách và bắt đầu, điểm danh, khi tất cả các thành viên đều có mặt đông đủ, anh ta đưa mọi người lên tàu, Hàn Dao đi, trong đội ngũ, không nhanh không chậm theo, sát, trên mặt người khác kiểu gì cũng có chút, biểu cảm, chỉ có cô là chẳng có một biểu cảm. Nào, điều này khiến cho vị thiếu úy đang quan, sát họ nhướng mày lên nhếch lông mày. Lính, nữ này có chút thú vị đấy. Cả nhóm lên tàu nhanh chóng tìm được chỗ của mình và ngồi xuống. Người ngồi bên, cạnh Hàn Dao là một cô gái trông có vẻ rất điềm đạm. Cô ấy cười thẹn thùng với Hàn Dao rồi mới ngồi xuống. Hàn Dao cũng gật đầu đáp lại. Còn người đối diện thì cô không để ý tới. Vì, hơi buồn ngủ nên sau khi cô gái bên cạnh ngồi xuống, cô bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Thế nhưng, không ai có thể ngăn cản được. Nhóm người vô cùng kích động này. Cô nhắm mắt được một lát, thật sự đám người này quá ổn nên đành phải mở mắt ra, lúc này mới nhận ra người ở vị trí đối diện với cô chính là người lính nam gọi cô lúc nãy. Nếu vừa rồi cô không nhìn nhầm thì người ngồi đối diện cô lúc đầu là một cô gái. Cô nhìn anh ta không có ý định lên tiếng nhưng mà người kia đã lên tiếng trước. Tôi đổi chỗ với cô gái kia rồi. Hàn Dao nhìn anh ta không nói gì cả. Anh ta cũng không ngại xấu hổ, vươn tay phải về. Phía Hàn Dao, tôi tên là Đường Duy Hy, Duy trong tư duy, Hy trong hi hi nhượng, nhượng, một, cô thì sao, một, hi hi nhượng nhượng, ồn ào, náo nhiệt, Hàn Dao chần chừ một chút mới bắt tay anh, ta, Hàn Dao, có điều cô chỉ chạm vào tay anh ta giây lát là, rút tay lại ngay, Đường Duy Hy lặp lại tên cô, một lần, gật đầu nói, là Dao trong Dao Trì, sao, hai, ở đây Đường Duy Hy nhầm lẽ trong tên, Hàn Dao thành từ trong Dao Trì. Dao Trì là, tên gọi một hồ trên núi Côn Lôn, trong, truyền thuyết cổ đại, đó là nơi Tây Vương, mẫu cư ngụ, Dao trong Dao Viễn, ba, Dao Viễn, xa xăm, xa xôi, Hàn Dao không muốn nói chuyện với anh ta, cho lắm, đúng lúc này, cô gái bên cạnh cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quay sang, cũng đưa tay về phía cô, tôi tên, là Trương Lan Tiếu, rất vui được gặp cô, Hàn Dao bắt tay, cười với cô ấy. Đường Duy Hy ngồi đối diện thấy đãi ngộ, khác biệt này, có vẻ hơi bất mãn. Tôi nói, chú Hàn Dao, cô kỳ thị giới tính đấy à, sao? Cô cười với cô ấy mà không cười với tôi. Hàn Dao lườm anh ta một cái. Đồ dở hơi, Trương Lan Tiếu ngồi bên cạnh che miệng, cười, nói chuyện với anh sẽ hạ thấp đẳng cấp của tôi, thế nên mong anh im lặng một chút. Cách Trương,